Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241 là gan của ngươi không phải giống nhau đại. Nghĩ đến đây, Bách Lý Diệu Thiên nhìn về phía Bạch Quỷ Thiên, mở miệng nói, Bạch Quỷ Thiên, ta phải về Kata Đế Quốc đi. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Kata Đế Quốc không phải Bách Lý Đế Quốc có thể so sánh với. Hơn nữa ở phía trước, hắn đã cho Phụ Hoàng một phong mật tin, tin tưởng Phụ Hoàng sẽ lý giải. Bạch Quỷ Thiên nghe vậy, cách áo choàng nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Hồi lâu mới mở miệng, thiếu chủ, ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo ngươi, nghe được Bạch Quỷ Thiên nói như vậy. Bách Lý Diệu Thiên trầm mặc lên, Bạch Quỷ Thiên cùng ngạo tự đại, hắn muốn đi làm gì, hắn là phi thường rõ ràng, cũng thế, nếu hắn như thế cùng ngạo, không ngại làm chính hắn đi ăn chút đau khổ, nghĩ đến đây, Bách Lý Diệu Thiên cười cười, vậy ngươi chính mình chú ý, đêm nay ta liền sẽ rời đi, Bách Lý Thiên nói xong, liền đi ra nội thất, chỉ chừa Bạch Quỷ Thiên một người ở bên trong. Thấy Bách Lý Diệu Thiên rời đi, Bạch Quỷ Thiên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, vô dụng người, ban đêm dần dần tiến đến, cái khác viện đều còn có chút ẩm ý, mà tử viện lại phi thường an tĩnh, ngồi ở tử trúc lâm ngoại, tử thần hai chân khoanh chân mà ngồi, ở vào tu luyện trạng thái, sở dĩ tuyển ở chỗ này tu luyện, một là bởi vì tử trúc lâm là tử viện linh khí nhiều nhất địa phương. Lại còn có thể bảo đảm ninh an an toàn, một công đôi việc, phong nhẹ nhàng thổi qua, khác thường thanh âm rơi vào tử thần trong tai, khóe miệng nhẹ cong một chút, tử thần vẫn không nhúc nhích, phảng phất không biết người tới gần giống nhau. Bạch Quỷ Thiên từ trong bóng đêm mà đến, đang xem đến ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích tử thần khi, cười lạnh một tiếng, mất công hắn cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới hắn đều dựa vào gần hắn, hắn vẫn là không có phát hiện, đi bước một đi qua đi, Bạch Quỷ Thiên càng ngày càng tới gần tử thần, nhìn đến ta ở còn không rời đi, lá gan của ngươi không phải giống nhau đại khi nói chuyện. Tử thần cũng đã đứng lên, từ nghe được tử thần nói chuyện thời điểm, Bạch Quỷ Thiên liền không có lại đi tới một bước, bất quá ly tử thần khoảng cách cũng không xa, ngươi cùng nàng là người một nhà. Tử thần nhíu mày nhìn Bạch Quỷ Thiên, ngươi nói ta cùng ai? Tử thần nghe vậy, cười cười, còn có thể cùng ai giống nhau? Trên người của ngươi này người chết hơi thở đương nhiên cùng người nhà của ngươi giống nhau kia. Thì thế nào? Bạch Quỷ Thiên không cho là đúng. Nàng là thực lực không đủ mới chết ở các ngươi nơi này, phải không? Tử thần đôi tay ôm ngực, khẽ cười một tiếng, nghe ngươi khẩu khí. Thực lực của ngươi tựa hồ thực hảo. Ngươi có thể thử một lần, Bạch Quỷ Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi sợ chết, liền đem nữ nhân kia giao ra đây, khẩu khí còn rất đại, tử thần cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, một đạo quang nhận liền bay thẳng đến Bạch Quỷ Thiên mà đi. Thấy kia quang nhận hướng tới chính mình tới, Bạch Quỷ Thiên không dám đại ý, mũi chân một điểm, phi thân dựng lên, lúc này mới tránh đi kia quang nhận. Chỉ là không đợi hắn rơi xuống đất, lại là một đạo quang nhận bay tới. Thấy vậy tình huống, Bạch Quỷ Thiên đôi tay kết ấn. Từng đạo xương đen từ hắn trong tay phát ra. Tán quỷ linh, tử thần hơi hơi nhíu mày. Tay trái hướng tới chuông Đông Hoàng nơi địa phương một lóng tay. Tức khắc một đạo kim sắc quang mang từ chuông Đông Hoàng thượng phát ra mà đi. Cùng kia xương đen va chạm ở bên nhau. Hai người va chạm ở bên nhau. Lực lượng hướng tới hai phương tản ra, Bạch Quỷ Thiên hậu lui vài bước mới đứng vững, mà tử thần còn lại là một bước không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Lan, nếu không nghĩ Thiên là cùng Kata Đế Quốc là địch, liền cốt cho ta, tử thần lạnh nhạt cực kỳ nói. Nghe được tử thần nói như vậy, Bạch Quỷ Thiên âm lãnh cười, ngươi sợ ta, vô ta chỉ là đem thần nhạc mang theo bên người. Giáo nàng tu luyện, mà thần nhạc cũng không có chính thức bái vô tà vi sư. Vô tà vì thần nhạc đặt tên, tính lên, bọn họ càng cùng loại với thân nhân. Chào buổi sáng, hết chương.